Xin hỏi, vị huynh đài này chính là Thương Tà? Nghe được có người đặt câu hỏi, Vương Sung nao nao, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người khác. Đến thời điểm này mà còn cùng Lăng Thông tại nơi đây uống rượu nói chuyện phiếm, tuyệt đối là bằng hữu mà hắn cho là đáng tin cậy. Quả thực lúc xông tới do nóng lòng cũng sơ suất không chào hỏi người ta một câu, quả thực là vô cùng xấu hổ. Đúng là Vương Mộ. Tư Mã Quân Hành còn chưa kịp mở miệng, Lăng Thông đã cướp lời trước hồi đáp. Lão Vương, vị Mỹ nam tử này chính là một thế hệ cầm bút mới của Tư Mã gia. Con trai của lão Tư Mã Như, Tư Mã Quân Hành, mọi người sau này nên thân cận nhiều hơn a. Hắc hắc hắc. Tư Mã gia, Thương Thiên Giám. Vương Sung dùng mình một cái, lập tức nghiêm nghị kính nể lên tiếng. Thì ra các hạ là Tư Mã huynh đệ, vừa rồi có chỗ chậm trễ thỉnh huynh đài bỏ qua cho. Bởi vì bản thân từ nhỏ đã là kẻ túng bấn, bần hàn, hành vu thảo mãng, bởi vậy Vương Sung đối với mấy vị văn nhân thư sinh không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng đối với Tư Mã gia, Vương Sung hắn cũng khâm phục từ trong tâm khảm. Từ việc Tư Mã phủ chỉ là một văn hào thế gia, không có bất luận một thứ lực lượng cường đại gì, nhưng nhiều thế hệ Tư Mã gia đều lấy việc biên soạn Thương Thiên Giám làm nhiệm vụ của mình, chí công vô tư, thực sự cầu thị ghi lại những sự việc trọng đại trong giang hồ, truyền lại cho hậu nhân biết. Cống hiến lớn lao như thế, có thể nói là đứng đầu trong những kẻ viết thiên hạ sử ký đáng để người khác tôn kính. Tư Mã Quân Hành nghe vậy nói, đại danh Vương huynh Quân Hành đã sớm được biết đến, mọi người đều là người trong nhà, thì cần gì phải để ý đến những cái lễ tiết rắc rối kia. Chỉ cần các người không ngại Quân Hành quấy rầy nhiều là tốt rồi. Nói rất đúng, hay chọn một câu, người trong nhà. Tư Mã huynh đệ thật hào sảng. Vương Sung còn định khách khí một hai câu nữa, Lăng Thông đã cưỡng ép ngắt lời nói. Được rồi mà lão Vương, ngươi là một tên đại quê mùa, lúc nói chuyện cần gì văn vẻ như vậy, ta nghe mà muốn nổi hết cả da gà. Lăng Mập, ngươi giỏi lắm. Vương Sung lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói, quên đi, ta đại nhân đại lượng không có cùng tên quỷ ngươi co kéo. Nhanh mang ta đi tìm Lý Nhạc Phàm, nếu để ta tự mình động thủ, cẩn thận ta đem vốn liếng của ngươi xốc hết lên đấy. Hoa nha nha, lão Vương ngươi lại còn dám uy hiếp ta nữa a. Lăng Thông kêu lên một tiếng quái dị, giống như là bị người khác giẫm lên đuôi vậy. Mỗi lần ngươi đến nhà ta đều ăn không ở không, đã không có trả ta một xu nào, còn lấy không bao thứ, bây giờ lại còn uy hiếp ta, quả thực là không còn thiên lý a. Tư Mã huynh đệ, ngươi phải phân xử cho ta a. Lão Vương này chẳng phải là đang hiếp đáp đám những người thành thật như chúng ta, ngươi nhất định phải gièm pha để hắn nhớ kỹ, làm cho hắn tiếng xấu muôn đời. Vương Sung tức giận nói, Tư Mã huynh đệ đừng nghe tên mập mạp chết bầm này nói bậy, ta mỗi lần đến chỉ là ăn uống không trả tiền mà thôi, nào có lấy không cái gì nữa. Ta nói là trả tiền thì đạm muội tử lại kêu không cần, ta còn biện pháp nào. Còn nữa, người trong thiên hạ đều biết Lăng Thông ngươi là một tên đại gian thương, còn dám nói mình là người thành thật. Nếu ngươi là người thành thật thì trên đời này đã không còn kẻ xấu, cũng không cần công lý nữa rồi. Vương Sung ngươi thối lắm. Lăng Thông hung hăng phản bác nói, ngươi biết rõ rằng Uyển Nhi tính tình hào phóng lại hay mềm lòng, mới cố ý ở trước mặt nàng làm ra vẻ một phen, ngươi cho rằng đại gia ta không biết hả? Đó là muội tử hào phóng, cùng Lăng Thông ngươi có liên quan gì? Đó là lão bà của ta, như thế nào không liên quan chuyện của ta? Hai người tranh chấp không ngớt, Tư Mã Quân Hành bưng chén rượu một bên cười mà không nói cái gì. Hắn thật sự cảm thấy hai người trước mặt này vô cùng thú vị. Một trận ồn ào qua đi, hai người Lăng Vương cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lăng Mập, ngươi thật khốn kiếp. Vương Sung căm hận bất bình, cuối cùng cũng phải không cam lòng mà ngồi xuống. Hắn vốn là muốn đi tìm Lý Nhạc Phàm, ai ngờ lại cùng tên Lăng béo này ồn ào một hồi. Tâm tình nôn nóng của mình ngược lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cố ý, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Vương Sung ác ý nghĩ thầm. Lăng Thông thấy thế, lộ ra bộ dáng thắng lợi mỉm cười nói, lão Vương, ngươi như vậy là được rồi. ta không mang ngươi đi gặp Lý đại ca kỳ thực là có nguyên nhân, chỉ sợ là các ngươi vừa gặp mặt đã đánh nhau, đồ đạc trong nhà hỏng hết thì sao? Và lại cho dù không làm hỏng đồ đạc, nếu tên gia hỏa xấu xa nhà ngươi bị thương cũng không phải là sự tình tốt a. Ngươi nên biết, trong nhà ta ngươi đã chiếm tiện nghi rất nhiều thứ rồi a. Nhìn vào ánh mắt bất thiện của Vương Sung, Lăng Thông cười gượng hai tiếng nói, được rồi ta sẽ nói thật cho ngươi. Kỳ thực là 10 năm trước, Lý đại ca bị trọng thương và mất trí nhớ. Cái gì? Ngươi nói Lý Nhạc Phàm bị trọng thương, còn mất trí nhớ. Vương Sung biến sắc, bất ngờ đứng lên, tình huống hiện tại của hắn như thế nào? Lăng Thông thở dài nói, tuy rằng hiện tại trí nhớ khôi phục rất nhiều, nhưng có khả năng năm đó đại ca bị thương tổn đến tâm thần, thẳng đến bây giờ vẫn không có khỏi hẳn, cho nên thương thế rất không ổn định. Đại ca đã đến y thần Bạch Gia. Đáng tiếc là Bạch Gia cũng không có cách nào chữa trị cho Lý Đại Ca được. Hôm nay Tư Mã huynh đệ cùng Lý Đại Ca hàn huyên rất lâu, cảm xúc hiện tại của hắn đang vô cùng bất ổn, cần lặng lặng tu dưỡng một lần, cho nên ta mới không cho ngươi đi tìm hắn. Tư Mã Quân Hành gật gật đầu nói, việc này tại hạ xin nhân trách nhiệm, Vương huynh muốn trách tội thì nên trách tại hạ. Thấy Vương Sung trầm mặc không nói, Lăng Thông vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, được rồi, ta hiểu được tâm tình hiện tại của ngươi. Vương Sung, ngươi cũng đã chờ được 10 năm, nhiều hơn một buổi tối cũng chả xá gì. Sự tình nặng nhẹ ta đều có thể hiểu được. Ngày mai thì ngày mai, dù sao hắn trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Vương Sung chậm rãi ngồi xuống tự rót cho mình một chén rượu nói, vậy các ngươi nói cho ta nghe một chút, trong những năm này đến tốt cùng là hắn phát sinh sự tình gì? Chuyện xảy ra trong những năm này vô cùng rối rắm, chúng ta vừa lúc một bên uống rượu một bên đàm luận. Lăng Thông nhìn Tư Mã Quân Hành cười cười, hai người lần lượt ngồi xuống theo. Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, Thập Niên Chi Tụ 3. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng một vài tia sáng, Lăng phủ biệt viện, có hai đứa trẻ ở trong sân đang nghiêm túc tu luyện. Tiểu Võ tay cầm đoàn đao, một lần không ngừng múa may. Từ đơn giản đến rắc rối, từ chậm đến nhanh, đại khai đại hợp, đao ảnh như gió. Trái ngược với hình ảnh trên, nữ nữ bên này vô cùng an tĩnh, yên lặng ngồi xếp bằng trên mặt cỏ. Bên người có 5 khối ngọc thạch được đặt ngay ngắn, mỗi một khối ngọc thạch đều lóe ra linh quang yếu ớt. Trong lúc hai đứa trẻ đắm chìm trong việc tu luyện, một thân ảnh từ trên trời hạ xuống, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Người nào? Tiểu Võ cùng nữ nữ đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh liền có thể chấn định trở lại. Người tới không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, một quyền đẩy hướng Tiểu Võ. Tiểu Võ ngay lập tức hạ thấp trọng tâm, vũ động đao pháp đem mình bảo vệ, rất có phong phạm trầm ổn của một đao giả nhất lưu. Rất tốt, đáng để ta thử xem tiểu tử ngươi có bao nhiêu phân lượng. Người này đúng là Vương Sung, hắn vốn đến nơi này muốn tìm Nhạc Phàm, không ngờ lại thấy hai hài tử choai choai ở trong sân đang tu luyện vô cùng nghiêm túc, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, lúc này mới không nhịn được thử xuất thủ. Một tiếng cười to, Vương Sung rót khí vào song trường, lấy quyền thay đại thương hướng Tiểu Võ công tới. Đao pháp của Tiểu Võ chỉ luyện được một khí thế trầm ổn, thiếu khuyết kinh nghiệm đối phó với địch nhân, không thể đạt tới cảnh giới Viên Dung như ý. Nếu không phải là đối phương cố ý thu hồi lực đạo thì tên tiểu tử này đã sớm bại trận, sao còn kiên trì được đến lúc này. Quyền trọng như núi, đao phong sắc bén, Vương Sung càng đánh càng nhanh. Thế đao của Tiểu Võ cũng ngày càng trầm ổn, ánh đao còn ẩn chứa một vài tia xích mang nhàn nhạt. Không sai, không sai. Cái tinh túy trong đao chiến thất thức của Lý Nhạc Phàm tên tiểu tử ngươi đã bắt đầu nắm bắt được rồi. Vương Sung thu thế mà đứng, đem đoạn đao trong tay ném trả cho Tiểu Võ, tên gia hỏa này cũng ngay lập tức thu hồi. Ca, huynh không sao chứ? Nữ nữ sợ ca ca mình bị thiệt, vội vàng tiến đến. Cùng đứng sóng vai. Ngươi là ai? Như thế nào lại biết đao pháp của đại thúc? Tiểu Võ kinh ngạc hỏi. Một bên nữ nữ khờ dại nói. Ta biết rồi. Ngươi nhất định là đã nhận biết được đại thúc. ngươi là bằng hữu của Đại Phúc phải không? Đại Thúc, các ngươi nói chính là Lý Nhạc Phàm sao? Hắc hắc, không thể ngờ tên tiểu tử này ngã mất trí lại trở thành một vị đại thúc. Thú vị, vô cùng thú vị. Vương Sung cười cười, đôi mắt đảo qua đánh giá hai đứa trẻ nói, ngươi như thế nào biết được ta là bằng hữu của đại thúc? Có lẽ, ta chính là địch nhân của hắn a. Sẽ không phải đâu. Nữ nữ ngúng nguẩy cái đầu nhỏ nói, ngươi vừa rồi thẳng cho đến khi đánh ngã ca ca ta cũng không có làm thương tổn đến hắn. Ngươi không phải là một kẻ xấu. Rất tốt. Lời nó cũng có chút đạo lý. Vương Sung nao nao, lập tức cười to. Được một hài tử hồn nhiên khen tặng quả thực là một chuyện tình vô cùng khoái ý. Tốt lắm, một tiểu cô nương rất thông minh. Đúng vậy, ta chính là bằng hữu của đại thúc các ngươi. Nội tình công phu của các ngươi cũng rất không tồi. Là đại thúc dạy các ngươi phải không? Đúng vậy a. Tiểu võ liên tục gật gật đầu nói, đại thúc, hắn vô cùng lợi hại, chỉ dạy chúng ta thật nhiều thứ, đáng tiếc là chúng ta chỉ học được một chút. Tuy rằng tiểu võ nói khiêm tốn, nhưng biểu tình trên mặt hiển nhiên là phi thường đắc ý. Vương Sung vô cùng thân thiết sờ sờ đầu hai đứa trẻ, ánh mắt nhu hòa nói, các ngươi còn nhỏ mà làm được như vậy đã rất tốt rồi. Khi xưa bằng tuổi các ngươi ta vẫn còn cùng một đám hài tử đánh nhau gây sự khắp nơi. Hắn nói như vậy đúng là lời nói thật, chuyện tình năm đó của bản thân mình chỉ có Lý Nhạc Phàm là rõ ràng nhất, chỉ cần hắn không nói ra, ai có thể nghĩ tới đường đường một thế hệ thương tà, trước kia lại là một tiểu bá vương chuyên đi khi phụ những hài tử khác, còn bị Lý Nhạc Phàm hung hăng dạy cho một bài học. Tiểu võ trừng mắt nhìn thẳng Vương Sung nói, đại ca ca, ngươi là bằng hữu của đại thúc. Vậy ngươi cũng nhất định sẽ rất lợi hại phải không? Nhìn vào ánh mắt sùng bái của hai tiểu hài tử, trong lòng Vương Sung ngầm thích không thôi. Hắn hào hùng ngẩng đầu, khí thế của một thiên đạo cao thủ hiển lộ là không thể nghi ngờ. Bất quá khiến hắn có chút buồn bực chính là hai đứa trẻ này rõ ràng kêu Lý Nhạc Phàm bằng đại thúc mà lại gọi hắn bằng đại ca. Chẳng phải là mình vô duyên vô cớ tự dưng là vai vế thấp hơn so với Lý Nhạc Phàm hay sao? Không được, không được, tuyệt đối không được. Vương Sung âm thầm lắc đầu, mình cùng Lý Nhạc Phàm đã đấu đá nhau nhiều năm như vậy, còn chưa từng thắng được trận nào. Hiện tại mạc danh kỳ diệu lịa bị mấy tiểu hài tử không hiểu chuyện chiếm tiện nghi. Cái gì gọi là thúc có thể nhịn, thẩm không thể nhẫn a? Tiểu gia hòa. Ta so với đại thúc ngươi còn lớn hơn, phải xưng ta là đại bá mới đúng biết không? Vương Sung dẫn dắt từng bước, hai tiểu hải tử tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu nói, đã biết đại ca ca là đại bá. Vương Sung lại cải chính, thần tình vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu võ tiếp lời, đại ca ca, đại thúc của chúng ta hiểu biết vô cùng, không biết ngươi có được như vậy không? Phải kêu là đại bá. Thái Dương Vương Sung bốc lên hắc tuyến, ta biết mọi thứ cũng không ít hơn đại thúc các ngươi đâu. Nữ nữ vội vàng tiếp lời nói, hảo a, hảo a, vậy ngươi cũng dạy cho chúng ta vài thứ đi. Ân, được rồi. Hà, cái gì? Các ngươi? Vương Sung hai mắt trợn tròn, mình đừng đừng không ngờ lại để cho hai đứa trẻ hạ bệ, cái này gọi là xảy ra chuyện gì a? Thừa dịp Vương Sung vẫn còn đang choáng váng, hai đứa trẻ vội vàng tạ ơn, quả thực chính là không để cho đối phương có cơ hội lật lọng. Ha ha ha ha, Vương Sung dù sao cũng là kẻ từng trải, rất nhanh liền khôi phục tinh thần cười to nói, được rồi, muốn ta dạy võ công cho các ngươi phải không? Cũng có thể, nhưng mà các ngươi phải kêu ta một tiếng sư phụ. Lời này Vương Sung cũng không có nói lung tung. Hắn quả thật là có một chút động tâm thu đệ tử với hai đứa trẻ này. Hai tiểu hài tử này từ nhỏ đã được Nhạc Phàm tự mình chỉ dạy, nội tình thâm hậu, căn cơ vững chắc. Đừng xem bọn hắn hiện tại không có gì nổi bật, chỉ qua vài năm thời gian nữa, bọn họ lớn dần tốc độ tu luyện so với thiên tài bình thường còn nhanh hơn gấp bội. Hơn nữa, lại không có bất luận một cái di chứng gì. Cái này kêu là được tích lũy ngay từ bé. Nếu Vương Sung năm đó mà có điều kiện như vậy, thành tựu bây giờ sao chỉ dừng lại tại đây? Đương nhiên mọi người đều có cơ duyên của chính mình, nếu không một thiếu niên lông bông như hắn sao có thể học được một thân bản lĩnh như ngày hôm nay. Còn phải kêu sư phụ a. Hai tiểu gia hỏa vừa nghe nói muốn bái sư phụ, tức khắc liền trở do dự lên đến. Không phải bọn hắn còn nhỏ tuổi mà thiên kiến bè phái, ngược lại chỉ là bọn hắn không rõ ràng lắm vị sư phụ này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, tự nhiên là không dám tùy tiện bái sư. Các ngươi hai tên tiểu gia hỏa này, cho phép các ngươi được bái sư chả lẽ các ngươi còn không hài lòng? Cảm giác được ánh mắt hoài nghi của hai đứa trẻ, Vương Sung giờ khóc giờ cười. Lấy thân phận cùng địa vị của hắn hôm nay, nếu muốn thu đồ đệ tại Lạc Dương này, chỉ sợ kẻ muốn bái sư phải xếp đầy đường cái vẫn chưa đủ. Tự dưng lại chạy đến chỗ này cho hai đứa trẻ khinh bỉ. Quả thực là vừa tức vừa buồn bực a. Thời điểm Vương Sung ai oán, một thân ảnh từ trong biệt viện đi ra. Ngươi là Vương Sung. Nhạc Phàm chậm rãi tiến lên, đánh giá đối phương, trong ánh mắt hiện lên một chút hồi ức. Vương Sung vẻ mặt phức tạp nhìn người nam nhân đứng trước mắt, người này đã từng khiến mình thảm bại, sau đó lại trở thành nam bằng hữu của mình. Hai người há miệng thở dốc, giống như là có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng bọn hắn chỉ nhìn đối phương mà không thốt lên lời nào. Tiểu Võ cùng Nữ Nữ thấy cảnh tượng như vậy, hiểu ý ngoan ngoãn thối lui đứng sang một bên. Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, Thập Niên Chi Tụ 4. Suốt 10 năm thời gian qua, Vương Sung cho tới bây giờ cũng chưa từng buông tha tìm kiếm tin tức của Lý Nhạc Phàm. Hắn thẳng đến bây giờ cũng không muốn tin tưởng Lý Nhạc Phàm cứ như thế vô thanh vô tức chết đi. Bởi vì bên trong nội tâm của hắn, Lý Nhạc Phàm chính là mục tiêu cùng phương hướng để hắn phấn đấu. Thậm chí hắn muốn tự tay đánh bại đối phương mới cam tâm. Đây chính là ước định của hai người. Trước khi hoàn thành được ước định này, Lý Nhạc Phàm sẽ không chết, không thể chết. Hôm nay, Lý Nhạc Phàm quả nhiên còn sống, đứng rõ ràng trước mặt mình. Vương Sung vô cùng kích động, cho dù là thiên ngôn vạn ngữ, cũng không thể miêu tả tâm tình phức tạp của bản thân hiện tại. Ai nói nam nhi đổ máu không đổ lệ, lời này chỉ có quỷ mới tin. Vương Sung sống mũi cay cay, chỉ là hắn cố kìm nén nước mắt của mình. Hắn không muốn để cho người khác chứng kiến bộ mặt yếu đuối của mình. Nếu nói, chân chính trên thế giới này còn người nào chân chính hiểu được con người Vương Sung, ngoại trừ Lý Nhạc Phàm thì không có người thứ hai nữa. Bọn họ hai người lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã là oan gia, ai cũng không phục ai. Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào bọn họ có thể trở thành bằng hữu sinh tử. Loại quan hệ vi diệu này, ngoại không có khả năng lĩnh hội được. Hắc hắc, tính ra thì tiểu tử nhà ngươi vẫn còn có lương tâm, không có lãng quên ta a. Vương Sung ôm Nhạc Phàm một cái thật chặt, sau đó cười to nói, cũng đã qua nhiều năm như vậy, ngươi một điểm cũng không có thay đổi, thân thể vẫn vô cùng rắn chắc a. S, lời này nghe như thế nào cũng không được tự nhiên, có chút giống như là cái gì gì đó trong lời nói của Lăng Thông ấy, đam mỹ cha nội. Dùng mình một cái, Vương Sung lập tức đanh mặt, cố ý làm ra một bộ dáng lãnh khốc, hơn nữa trong lòng lại đang mặc niệm. Ta rất bình thường, ta là một nam nhân, con mẹ nó ta kiên quyết là một đại nam nhân. Đây đều là chút loạn thất bát tao mà thôi. Nhạc Phàm đương nhiên là không biết Vương Sung đang miên man suy nghĩ, tưởng rằng hắn còn đang sầu não, vì thế chuyển hướng ánh mắt tới hai đứa trẻ đứng bên cạnh nói. Các ngươi trước nghỉ ngơi một lúc. Sau đó thì hãy tiếp tục. Dạ, đại thúc. Hai tiểu hài tử hiểu việc liền ly khai. Nhạc Phàm cùng Vương Sung vẫn đứng tại chỗ. Một trận trầm mặc. Nhạc Phàm chậm rãi mở miệng. Muốn đánh nhau sao? Tất nhiên là muốn. Vương Sung thốt ra. Rồi lập tức cười khổ nói. Hay là thôi đi. Nhạc Phàm không nói gì. Tay phải chợt nắm thành quyền trực tiếp oanh kích đến. Ngươi điên rồi. Cảm giác được quyền ý mà Nhạc Phàm phát ra, Vương Sung kinh hãi lui lại, đáng tiếc là thân hình đối phương ngay lập tức áp sát, căn bản là không chấp nhận để hắn né tránh, bồng, quyền cùng quyền trực tiếp va chạm, thanh thế giống như sấm sét vậy. Khí lãng tản ra, chỉ thấy Nhạc Phàm không chút sức mẻ đứng tại chỗ, mà Vương Sung lui lại nửa dấu chân, tiểu tử này bị điên rồi phải không, như thế nào mới gặp lại là đã đánh người rồi, đến tột cùng là ngươi muốn làm cái gì? Vương Sung buồn cười, lắc lắc nắm tay đang có chút run lên, trong lòng thầm mắng không thôi, sao không hoàn thủ? Nhạc Phàm nhìn thẳng Vương Sung lần thứ hai ngạc nhiên, đánh cái gì mà đánh, không phải là ngươi đang bị thương hay sao? Thì sao? Trên khuôn mặt của Nhạc Phàm không nhìn ra bất luận biểu tình khác thường nào, như thể là trong lòng căn bản không để ý đến thương thế chưa lành vậy. Vương Sung khẽ trầm ngâm, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, hay thôi đi, chuyện của ngươi ta từ chỗ Lăng Thông cũng đã biết, lấy tình huống hiện tại của ngươi mà cùng ta giao thủ, chi dù ta có thắng cũng không thống khoái, mà thua thì tự dưng rước buồn bực về. Thanh âm dừng lại một chút, Vương Sung liền lảng sang chuyện khác nói, chúng ta không tuy tằng không thể đánh nhau, nhưng vẫn có thể so bì thứ khác mà, tỉ như là đấu tử lượng, hắc hắc. Chúng ta lần lượt từng người xem tử lượng ai cao hơn, tựa hồ là tử lương của ngươi rất bình thường đúng không? Ta sẽ không thua. Nhạc Phàm thái độ vẫn như cũ. Vương Sung căm giận bất bình nói, từ nhỏ đến lớn, ta chính là không quen nhất cái bộ dạng này của ngươi, dù sao không phải ta. Hừ, không phải ngươi thì là ai? Ta nghe nói, người nào đó uống rượu đến mức nằm xoài ở bên đường, còn bị người khác nhặt được. Hắc hắc, tiểu tử ngươi không còn lời gì có thể nói nữa hay sao? Vương Sung, chuyện gì? Ngươi trước kia cũng không có dài dòng như vậy. Cái gì? Ngươi nói như đánh giám ấy. Nhìn vào thân ảnh hai người cứ như vậy đi xa, Tiểu Võ cùng Nữ Nữ hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó ôm bụng cười to. Nhiều năm như vậy, chúng vẫn chưa từng thấy đại thúc bị người khác quở trách như vậy, thật sự là vô cùng thú vị. Lăng phủ hậu viên, hương hoa thơm ngát. Đã quá canh ngọ, nhưng cuộc so đấu giữa Nhạc Phàm cùng Vương Sung vẫn đang tiếp tục. Bên người bọn họ bình rượu đã chất thành một đống lớn. Tư Mã Quân Hành ngồi ở một bên là người làm chứng, nhìn vào hai người cười khổ không biết nói cái gì cho tốt. Cao thủ cấp số giống như Nhạc Phàm cùng Vương Sung, uống rượu cùng uống nước quả thật không khác nhau là mấy. Mặc dù bọn họ không cần chân nguyên nội lực, thì thân thể cũng sẽ tự động điều giải những cảm giác không thoải mái, trừ phi là chính bọn họ muốn bản thân mình say. Nhạc Phàm đây là vò thứ bao nhiêu rồi? Vương Sung nhìn chăm chú vào vò rượu, ánh mắt mông lung lộ ra vài phần men say. Nhạc Phàm dốc nốt vò rượu cuối cùng sau đó đặt lại trên mặt thạch bàn nói, nốt vò này tổng cộng là vừa đúng 100 vò, ngươi 50, ta 50. Như vậy hả? Vương Sung không nhịn được cười to, tốt, rất tốt. Lần này chúng ta tính là ngang tài. Ha ha ha, Tư Mã Quân Hành ngạc nhiên hỏi, Vương huynh ngươi chưa có thắng, sao lại cao hứng như vậy? Cao hứng? Ta đương nhiên là nên cao hứng rồi. Vương Sung ánh mắt vô hạn u oán liếc nhìn Lý Nhạc Phàm nói, Tư Mã huynh đệ ngươi không biết a, kẻ ở trước mặt chúng ta bây giờ quả thực chính là một cái hóa thân của yêu nghiệt a. Ta rõ ràng so với hắn lớn tuổi hơn, nhưng từ nhỏ đến lớn mỗi lần so đấu đều là thua thảm, lần này có thể cầm hòa, đây cũng là tiến bộ vô cùng lớn rồi. A, thì ra là thế. Đích xác thật không dễ dàng. Tư Mã Quân Hành bừng tỉnh đại ngộ, dùng ánh mắt đồng tình nhìn đối phương. Hắn thật ra có thể lý giải được cảm thụ trong lòng Vương Sung. Bị người chèn ép nhiều năm như vậy, muốn nói trong lòng không sinh ra oán khí tuyệt đối là đang lừa gạt người khác. Bất quá Vương Sung thẳng thắn như vậy đã chứng minh rằng hắn sớm đã thấu hiểu. Đột nhiên, Tư Mã Quân Hành rất chi là hâm mộ những người bằng hữu này của Lăng Thông. Có thể không giấu giếm nhau cái gì mà bộc lộ hết tâm can của mình. Đồng thời, hắn lại càng cảm thấy bản thân mình may mắn khi quen biết được những người này. Tuy là nhận biết nhau trong thời gian không dài, chỉ là ngồi cùng chỗ nói chuyện phiếm vô cùng khoái trá, nhưng đây chính là cái gọi là thân thiết với người mới quen hay sao? Có lẽ sẽ có một ngày, mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Tư Mã Quân Hành có chút chờ mong. Một hồi qua đi, men say trong mắt Vương Sung biến mất, trên mặt lộ ra biểu tình nghiêm túc. Nhạc Phàm, có chuyện ta phải nói cho ngươi, nhưng trong lòng ngươi nên có sự chuẩn bị, là sự tình về Trần Hương. Ngươi nói đi. Nhạc Phàm tỉnh rượu trong ánh mắt lộ ra hàn ý dày đặc. Từ lần trước, sau khi vị băng nguyệt lai kia người tự xưng đến từ thiên môn tìm đến bản thân mình, trong lòng hắn đã có một điểm dự cảm xấu. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, cảm giác này giống như là ăn sâu vào trong cốt tủy vậy, không tài nào gạt đi được. Vương Sung kiệt lực che giấu sự thống khổ ở trong lòng, trầm giọng nói, 10 năm trước, sau đại hội võ lâm, ta được thánh vực ngũ tử tiên sinh yêu cầu tham gia một lần ẩn lâm đại hội. Trên gian hồ cùng tát tham gia còn có Thiết Huyết, Đao Si tiền bối, Âm Dương thư sinh, Cửu Huyền tiên tử, Lão Đầu Đà, Không Văn đại sư, cùng Thái Tiêu đạo trưởng. Bọn họ đều đã là cao thủ bước chân vào thiên đạo chi cảnh. Nói tới đây, Vương Sung cười khổ, kỳ thật, chúng ta mấy người được gọi là giang hồ nhất đẳng cao thủ tại ẩn lâm đại hội chỉ là những tiểu nhân vật đứng ở dưới đáy mà thôi. Tới nơi ấy, ta mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái gì mới chân chính gọi là cao thủ nhiều như mây. Chúng ta bất quá chỉ là những kẻ ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tư Mã Quân Hành tiếp lời, việc này ta cũng từng nghe phụ thân đề cập qua. Ẩn lâm đại hội tất cả đều là thiên đạo tu sĩ, cảnh giới cao siêu nhất. Bất quá, lực lượng càng lớn thì thương vong lại càng nhiều. Mỗi một lần thiên đạo chi tranh, so với giang hồ sát đấu còn thảm khốc hơn nhiều. Hơn nữa phụ thân còn nghe nói ẩn lâm đại hội còn đề cập đến lợi ích của 6 vị tôn giả cùng với rất nhiều bí ẩn từ thời thượng cổ. Vương Súng nghe vậy, không tự giác gật gật đầu. Nhạc Phàm không nói câu nào. Vương Sung tiếp tục, lần ẩn lâm đại hội đó, ta đã thấy Trần Hương, nàng chính là đại biểu của thiên môn, so đấu cùng với các tu sĩ của môn phái khác, vì thiên môn mà giành thêm nhiều lợi ích cự đại hơn nữa. Thanh âm đột nhiên biến đổi, tại thời điểm này, bỗng xảy ra một sự tình không thể tưởng tượng. Vương Sung thần sắc dị thường nhìn Nhạc Phàm, thở hắt một hơi thật dài nói, Trần Hương, nàng có bầu. Ầm ầm, trong đầu Nhạc Phàm giống như là nổ tung vậy, cả người ngây ngốc, giống như là chết đứng ở nơi này vậy. Ngay lập tức trên mặt Tư Mã Quân Hành cũng tràn đầy kinh dị, tựa hồ ẩn ẩn phỏng đoán được chuyện gì, vẻ mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Vương huynh, nếu ta nhớ không nhầm, Trần Hương cô nương năm đó chẳng phải là cung chủ của thiên môn hay sao? Cái kia chính là thiên môn cung cung chủ vướng vào tình kiếp, lại còn hoài thai nữa. Vương Sung chua xót gật gật đầu, Tư Mã Quân Hành tâm tình lập tức chìm xuống. Tuy là hắn không phải là nhân sĩ trong giang hồ, nhưng Tư Mã gia đối với các thiên đạo tông phái đều có một sự hiểu biết nhất định. Thiên môn chính là ẩn tông được truyền thừa từ thời thượng cổ, chẳng những có căn cơ thâm hậu, lai có một vị tôn giả tọa trấn, địa vị thuộc vào tầng lớp những tông phái thượng lưu trong thánh vực. Nhưng so với những ẩn tông khác, thiên môn có một cái cấm kỵ đặc thù, đó là người trong tông không được động tư tình. Nếu sai phạm sẽ bị phế bỏ một thân tu vi, bị giam cầm dưới đàm tịch, cô độc suốt đời. Mà Trần Hương thân là thiên môn cung chủ thì tội càng thêm nặng, tưởng tượng đến cái trừng phạt đáng sợ kia. Tư Mã Quân Hành không kìm được mà có chút rụng rời chân tay. Cho nên hắn lại nhìn về phía Nhạc Phàm, trong tâm sinh ra một tia minh ngộ, đúng rồi. Ta nhớ rõ phụ thân nói qua, Lý Nhạc Phàm đã từng vì Trần Hương mà bất chấp, thậm chí còn đắc tội với thánh vực cùng Phiêu Miểu Phong. Chắc chắn cái thai trong bụng Trần Hương chính là hài tử của Lý Huynh. Xem ra chuyện này sẽ vô cùng phiền toái rồi. Trần Hương có bầu, Trần Hương có bầu. Là kinh hỉ, là sợ hãi. Ý niệm phức tạp đang ăn mòn tâm thần Nhạc Phàm. Trong nháy mắt hắn cảm thấy trong đầu giống như là có cái gì đó vỡ vụn ra vậy. Sau này thì thế nào? Thanh âm Nhạc Phàm bình tĩnh đến đáng sợ, giống như là một pho tượng vô tình không muốn được điêu khắc, làm cho người ta không thể nắm bắt được cảm xúc. Chỉ có Vương Sung mới hiểu được, thời điểm này mới chính là lúc Lý Nhạc Phàm trở nên đáng sợ nhất. Loại đáng ở này không phải là đến từ lực lượng của hắn mà là không ai có thể nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của hắn được. Động tư tình chính là điều cấm kỵ của thiên môn. Trần Hương thân là thiên môn cung chủ, đại biểu cho cả thiên môn. Sóc hy chuyện nàng hoài thai bị người khác vạch trần, vị tôn giả kia của thiên môn cảm thất mất hết mặt mũi, vô cùng giận dữ đã tự mình xuất thủ đem nàng bắt đi. Vương Sung trong mắt hiện lên một chút thống khổ, cưỡng chế tức giận nói, ta cùng mấy người Đao Si tiền bối muốn ra tay cứu lấy Trần Hương, đáng tiếc là thực lực chúng ta quá yếu căn, thật sự quá yếu. Lúc ấy nếu không có Ngũ Tử tiên sinh bọn họ che chở, chắc là toàn bộ chúng ta đều phải chết ở nơi đó. Còn sau đó xảy ra chuyện gì chúng ta cũng vô pháp biết được. Chỉ có điều, lần ẩn lâm đại hội 5 năm về trước chúng ta không còn chứng kiến thân ảnh của Trần Hương nữa. Ngay cả tin tức của nàng cũng không hỏi thăm được. Một hơi nói xong, Vương Sung cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sự tình của Trần Hương chính là áp lực của hắn trong suốt 10 năm dài. Hắn vội vã tìm Nhạc Phàm như thế chính là vì muốn thông báo cho đối phương chuyện này. Tình cảm đối với Trần Hương, Vương Sung trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Hắn thừa nhận từng ái mộ nàng, nhưng hắn lại làm cho phần tình cảm này chôn giấu thật sâu ở trong lòng hóa thành chú ý một cách yên lặng. Hắn chưa từng có ý nghĩ trên người Trần Hương đạt được thứ gì, cũng không hy vọng phần tình cảm này có kết quả. Hắn chỉ hy vọng mình có thể chứng kiến Trần Hương mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ mình càng giống một vị huynh trưởng, cũng chỉ có thể làm huynh trưởng niệm tưởng hiện lên. Vương Sung trong lòng ảm đạm. Vương Sung trầm mặc thật lâu sau, Nhạc Phàm chậm rãi mở miệng nói, có chuyện ta nghĩ là muốn nhờ vả ngươi. Vương Sung sắc mặt nghiêm nghị, vỗ vỗ ngực mình nói, nói đi, đây là lần đầu tiên ngươi mở miệng cầu ta, chỉ cần ta Vương Sung có thể thực hiện, sự tình gì ta cũng đáp ứng ngươi. Nhạc Phàm thẳng thắn nói, chờ hoàn thành hết các chuyện ở nơi này, ta muốn đi xa một chuyến. Không biết là khi nào mới có thể quay về, cho nên ta nghĩ tiểu võ cùng nữ nữ tạm thời nhờ ngươi cho chăm sóc. Hai hài tử này từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, là ta một tay nuôi chúng khôn lớn, ta không hy vọng chứng kiến bọn chúng xảy ra chuyện gì. Nếu có ngươi chiếu cố ta sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Cái gì? Vương Sung sửng sốt, nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Ngươi muốn cho ta giúp đỡ chiếu cố hai đứa trẻ kia? Ngươi xác định? Nhạc Phàm gật gật đầu nói, đúng vậy, việc ta muốn làm xác thực là không thích hợp để mang theo người. Vương Sung buồn bực nói, ngươi không thích hợp, chẳng lẽ ta thích hợp sao? Ngươi cũng không phải không biết, con người của ta luôn luôn tự do tự tại, phiêu bạt khắp nơi. Ngươi muốn ta đi làm nô bộc hay đi đánh nhau còn được, chứ ngươi muốn ta chiếu cố cho hai tên tiểu hài tử thì ta đành bất lực vậy. Ta thực sự không rõ, điều kiện trong nhà Lăng Thông tốt như vậy sao ngươi lại không ủy thác cho bọn họ chiếu cố? Nhạc Phàm nhàn nhạt lắc đầu nói, Lăng Thông bọn họ có gia đình, có cuộc sống của bản thân mình, hai đứa trẻ không thích hợp đợi ở trong này. Hơn nữa so với trong hoàn cảnh bình hòa mà trưởng thành, ta càng hy vọng bọn chúng có thể học được cách sinh tồn trong thời loạn thế. Nhưng mà, Vương Sung do dự, Nhạc Phàm tiếp tục nói, ngươi yên tâm, tiểu võ cùng nữ nữ hai đứa rất hiểu chuyện, sẽ không mang đến cho ngươi nhiều gánh nặng đâu. Ngươi không phải vừa muốn nhận chúng làm đồ đệ sao? Ta đã chỉ dạy cho bọn chúng tất cả mọi thứ trong khả năng của mình, nếu lại được tiếp nhận sự dạy dỗ của ngươi, thành tựu trong tương lai bọn chúng sẽ không thể hạn lượng. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý? Nguyện ý, nguyện ý, vì cái gì không muốn? Không đợi Nhạc Phàm nói xong, Vương Sung vội vàng ngắt lời nói, hai đồ đệ tiện tiện nghi như thế, quả thực là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Bất quá, vẫn là câu nói kia, mời ta tạm thời chiếu cố cho bọn chúng một thời gian thì còn có thể, đừng hy vọng ta chiếu cố cho bọn chúng cả đời. Người đừng có trước khi đi lại dở giọng điệu ủy thác cho má này. Cảm ơn, Nhạc Phàm cảm tạ từ đáy lòng, hôm nay xem như là đã giải quyết xong một vướng bận trong lòng. Hắn biết, Vương Sung là loại người ngoài cứng trong mềm, một khi đã đáp ứng việc này, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cho hai đứa trẻ kia, mặc kệ là mình còn ở nơi này hay không. Ngươi lại còn khách sáo với ta, Vương Sung đảo cặp mắt trắng dã, làm sao hội không biết tâm tư của đối phương. Cũng biết là như thế nhưng cũng chỉ có thể than thở một tiếng ở trong lòng mà thôi. Đợi đến hai người nói chuyện xong, Tư Mã Quân hành hướng Vương Sung chúc mừng nói, chúc mừng Vương Huynh thu được hai vị cao đồ, sau này nhất định sẽ kế thừa được y bát của Vương Huynh. Nói xong, hắn đem chén rượu dơ lên, lại khó xử phát hiện ra trên thạch bàn đều là vò không làm gì còn rượu để uống. nhìn vào hình dáng túng quẫn của Tư Mã Quân Hành, Vương Sung cười to một tiếng, đảo qua âm đỉnh vừa rồi. Nhạc Phàm thì im lặng không nói, cúi đầu chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Hắc hắc, Lý đại ca, ta hôm nay lại dẫn theo một vị khách nhân tới. Một tiếng cười quái dị, Lăng Thông cùng Phùng Uyển Nhi từ xa xa đi tới. Vương Sung nao nao, phát hiện Nhạc Phàm vẻ mặt khác thường. Vì thế hắn hướng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía sau vợ chồng Lăng Thông ẩn hiện một cái thân ảnh. Khi vợ chồng hai người tới gần, thân ảnh kia mới từ phía sau bọn họ xuất hiện. Nhạc Phàm nhìn thấy người tới, bất ngờ đứng lên. Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 568, Thập Niên Chi Tụ. 5, Lý Đại Ca, đã lâu không gặp. Một tiếng xưng hổ thân thiết vang lên, Vân Phương trực tiếp tiến lên ôm lấy Nhạc Phàm, không chút nào che giấu sự kích động trong nội tâm. Một câu đã lâu không gặp, thật sự là bao hàm rất nhiều vướng bận cùng tưởng niệm. Đó là câu nói đã chờ đợi trong suốt 10 năm dài dòng giá chứng kiến một màn như thế. Mọi người ở đây đều cảm khái vạn phần. Phùng Uyển Nhi lại ở một bên lặng lẽ lau đi nhãn lệ hai người tách ra. Nhạc Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Vân Phương, gật gật đầu nói, mấy năm nay, mọi người có khỏe không? Tô Gia Gia, Quý Lão, còn có Hoàng Phủ tiền bối bọn họ như thế nào? Rất tốt, mọi người đều rất tốt, chỉ là tất cả vô cùng nhớ huynh, thường xuyên nhắc tới huynh. Vân Phương mắt chợt hiện lệ quang, kể rõ nói, Lý Đại Ca, những năm gần đây chúng ta tìm huynh khắp Thần Châu, thậm chí là quốc gia ngoại tộc cũng tìm đến. Đáng tiếc là Thủy Chung vẫn không có tin tức của huynh. Rất nhiều người cho rằng huynh đã chết, nhưng chúng ta đều tin tưởng rằng sẽ có một ngày huynh trở về, nhất định sẽ trở về. Lăng Thông không muốn quá nhiều thương cảm, vội chen vào nói, đúng vậy, trở về là tốt rồi, trở về được là tốt rồi. Phùng Uyển Nhi cũng ôm bụng tiến lên nói, Uyển Nhi xin chào Vương Đại Ca, Tư Mã Công Tử, Uyển Nhi cô nương thật sự là khách khí. Tư Mã Quân Hành vội vàng chắp tay, một bên Vương Sung lại quay đầu trừng mắt nhìn Lăng Thông nói, ngươi tiểu tử này muốn làm cái gì? Uyển Nhi muội tử đang mang thai, ngươi không để nàng nghỉ ngơi cho tốt, còn mang nàng tới đây làm gì? Vạn xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Ta nhìn vào những khuôn mặt đang tươi cười kia, tâm tình của Nhạc Phàm tốt hơn rất nhiều. Chỉ là sự tình của Trần Hương, hắn thủy chung không thể quên được Lăng Phủ biệt viện. Phàm nhân cư lúc này trong phòng chỉ còn hai người Nhạc Phàm cùng Vân Phương. Bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, đối với sự tình đã xảy ra của đôi bên, mọi người đại khái đã rõ ràng. Chỉ là khi Nhạc Phàm hỏi về sự tình của Trần Hương, vẻ mờ của Vân Phương ngay lập tức cũng trở lên ảm đạm. Hỏi thăm không được bất luận cái gì về tin tức của nàng. Nhạc Phàm vốn là đối với việc này không ôm quá nhiều đích hy vọng, bởi vậy thật không có quá mức thất vọng. Nghĩ lại cũng đúng, Thần Cơ Các chỉ là một tổ chức tình báo trong dân gian cùng giới giang hồ. Tuy rằng lịch sử đã lâu, nhưng lực lượng của bọn họ dù sao cũng hữu hạn, đối với chuyện ngoài giang hồ thì cũng bất lực. Nhạc Phàm từ nhỏ săn bắn mà sống, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ là một kẻ dễ dàng xúc động. Đừng nhìn việc hắn liều mạng đi tìm Trần Hương, thật ra ma luyện trong nhiều năm đã khiến hắn rất nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Sự tình không may của Trần Hương cũng đã là chuyện 10 năm về trước. Nếu nàng thật sự đã chết, thì vô luận mình làm điều gì, thì mình làm việc gì cũng không thể vãn hồi kết quả này. Nếu Trần Hương hiện tại bình an vô sự, mình càng không nên tùy tiện hành động. Hiện tại Nhạc Phàm ngược lại vô cùng nguyện ý tiếp nhận lời nói trở mặt kia của Băng Nguyệt ngày ấy. Vân Phương thấy Nhạc Phàm trầm mặc không nói, cho nên mở miệng hỏi, Lý Đại Ca, ngươi hiện tại có tính toán gì hay không? Nếu là tại hôm nay trước kia, Nhạc Phàm khẳng định không có đáp án, nhưng mà hiện tại, mục đích của hắn chỉ có một, đó là nhất định phải tìm được tin tức của Trần Hương.